Tuyệt thế dược thần, chương 126, khích bác ly gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải độc đan của Diệp Viễn luyện chế mặc dù chỉ là nhị giai, nhưng thành phần của đan dược lại khác hoàn toàn với đan dược của Diệp Hàng luyện chế uống giải độc đan vào. Đối mặt với một số võ sĩ linh dịch cảnh của nước Tần, Diệp Viễn có thể xem là trăm độc cũng không thể xâm nhập được. Giải độc đan đường đường do đan đế luyện chế, nếu bị một vài võ sĩ linh dịch cảnh hạ độc thì cũng thật là chuyện nực cười. Diệp Viễn sau khi thốt ra lời này, sắc mặt của lão đại nam lĩnh Tứ Kiệt liền trở nên u ám. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi ở ngay trước mặt hắn nói ra gia của hắn còn chưa được sinh ra, lời này nghe có vẻ kỳ lạ không thốt lên lời. Lẽ nào chính là nói tiểu tử này là một lão quái vật, chẳng qua là có thuật chú nhan mới giữ được khuôn mặt này đến bây giờ. Lão đại ngay lập tức đã từ bỏ cái ý nghĩ này, nhập viện học viện đan võ đều phải tiếp nhận sự kiểm tra của người lão luyện, tiểu tử này nếu quả thật là lão quái vật thì đã không thể vào học viện đan võ. Hơn nữa Diệp Viễn rõ ràng chỉ là nguyên khí tầng 9, lão quái vật nào lại có thực lực kém cỏi như vậy. Cho nên cuối cùng lão đại phán định Diệp Viễn đơn thuần là đang đùa giỡn với hắn. Khà khà, giải độc đan đó của ngươi lại là một bảo bối, đến bách thức đảo cũng không có tác dụng với ngươi. Có điều ngươi nghĩ là chỉ dựa vào sức của một mình ngươi, có thể thoát chết dưới tay bốn người bọn ta sao? Lão đại cười lạnh lùng nói. Diệp Viễn không hề hoang mang một chút nào, ngược lại còn cười nhạt nói. Cầu tử nam lĩnh đúng không? Các ngươi có thể thử xem. Nói xong, một thanh thanh tuệ kiếm xuất hiện một cách bất ngờ ở trong tay Diệp Viễn, khí lạnh đến ghê người. Chính là thương hoa kiếm. Thương hoa kiếm vừa rút ra, hơi thở hùng mạnh của thanh kiếm đặc biệt này trong chớp mắt đã bao phủ nam lĩnh Tứ Kiệt. Thợ săn yêu thú phần lớn đều là người hiểu biết sâu rộng, thương hoa kiếm vừa sáng lên, bọn họ liền cảm thấy không được như bình thường. Linh khí, nhất định là linh khí, bảo khí và pháp khí tuyệt đối không có loại chấn động này. Lão đại của nam lĩnh kinh ngạc thốt lên, trong chớp mắt ánh mắt trở nên tham lam vô cùng. Ba người khác được lão đại nam lĩnh vừa nhắc như vậy, ngay lập tức cũng đã phản ứng kịp, trong ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ tham lam giống như vậy. Ha ha ha ha. Không ngờ rằng Trần Kiệt thua ta lại có thể có một linh khí, thật là ông trời chiếu cố đấy. Tiểu tử, đại nhân nhà ngươi trước giờ không dạy ngươi đạo lý tài vật không được để lộ ra ngoài sao? Nếu ngươi đã để lộ ra linh khí, vậy thì ta đây cũng không khách khí mà nhận lấy. Lão đại nam lĩnh cười như điên nói. Trần Kiệt Thu lúc này đã kích động đến mức run người, đây chính là linh khí. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới, đời này lại có thể có một linh khí. Trần Kiệt Thu đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh tay cầm thương hoa kiếm đại sát bốn phương, nghĩ một lúc đã khiến người ta phải kích động. Diệp Viễn nhìn Trần Kiệt Thu cười mà tựa như không cười nói. Thật sao, nhưng linh khí chỉ có một, các ngươi lại có bốn người, ngươi dự định phân thế nào đây? Lời nói của Diệp Viễn vừa dứt, nam lĩnh Tứ Kiệt mặt đều biến sắc. Bọn họ lúc nãy đều tưởng tượng đến cảnh mình nắm giữ linh khí, lại quên mất là linh khí chỉ có một mà thôi. Hừ, muốn khiêu khích để ly gián bốn huynh đệ bọn ta, tiểu tử ngươi còn quá non nớt đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc phân chia, đợi giết ngươi xong rồi huynh đệ chúng ta ắt sẽ từ từ thương lượng, không cần ngươi phải lao tâm khổ trí. Trần Kiệt Thu lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, rất nhanh đã kịp phản ứng lại mưu tính của Diệp Viễn, muốn dùng lời nói để ổn định lại huynh đệ nhà mình. Có điều bị Diệp Viễn nói như vậy, Trần Kiệt Thu trong lòng cũng đã nghĩ nên an bài sở hữu thanh linh khí này như thế nào. Chờ cướp được linh khí, hắn sẽ tìm cơ hội giết toàn bộ ba người còn lại, thanh kiếm này sẽ thuộc về một mình hắn. Cái gì là nam lĩnh Tứ Kiệt, cái gì là huynh đệ tình thâm, trước mặt linh khí cũng không là cái thá gì cả. Thế giới võ sĩ là ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ có tự mình hùng mạnh mới là quy luật vững vàng. Trần Kiệt Thu vào sinh ra từ nhiều năm như vậy, há có thể không hiểu quy luật này sao? Thật sao, nhưng ta nhìn bộ dạng ngươi lúc nãy nói, không giống như là muốn chia sẻ cùng các huynh đệ đây. Ngươi không phải là muốn ổn định huynh đệ nhà mình trước, sau đó đợi cướp được linh khí sẽ giết hết bọn họ để độc chiếm sao? Ngươi đừng kích động đấy, ta chỉ là suy đoán một chút thôi, ha ha. Diệp Viễn cười tít mắt nói, Trần Kiệt Thu bị vạch trần suy nghĩ, không khỏi giận dữ nói. Tiểu tử ngươi muốn chết. Huynh đệ chúng ta vào sinh ra từ nhiều năm như vậy, tình cảm còn kiên cố hơn cả vàng, ngươi cho rằng ngươi khiêu khích một chút bọn ta liền mắc lừa sao? Các huynh đệ, giết chết tiểu tử này trước đã, ô kìa, thẹn quá hóa giận rồi sao? Ngươi nói tình cảm các ngươi còn kiên cố hơn cả vàng, ngươi dám lập lời thề không? Có gì mà không dám, có điều, giết chết ngươi trước rồi tính sau. Lão nhị, lão tam, lão tứ, các ngươi còn ngây ra đứng ở đó làm gì? Chẳng lẽ tình cảm giữa chúng ta còn không bằng mấy câu nói của tiểu tử này? Trần Kiệt Thu tỏ ra bộ dạng vô cùng đau khổ nói. Ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, lại vẫn như trước chần chừ không động thủ, quả nhiên lời của Diệp Viễn nói ra đã có tác dụng. Ha ha, không phải tình cảm không sâu nặng mà là lợi ích quá nặng. Sự mê hoặc của linh khí quá lớn, ai có thể cưỡng lại. Theo ta thấy, mấy người các ngươi đều là người có lòng dạ nham hiểm, lúc trước tình cảm tốt là bởi vì không có cám dỗ về lợi ích nhiều, còn bây giờ lại có một linh khí xuất hiện trước mặt các ngươi, không ai có thể thờ ơ được đấy. Mấy người các ngươi vốn không phải là đối thủ của hắn, một khi hắn lấy được linh khí các ngươi còn đường sống sao? Diệp Viễn vẫn theo cách đã sắp đặt ung dung nói. Lời của Diệp Viễn khiến ba người còn lại một lần nữa sắc mặt biến đổi, linh khí dù có tốt đến đâu cũng không bằng tính mạng của mình. Nam lĩnh Tứ Kiệt này trong giới thợ săn yêu thú vốn đã tiếng xấu lan xa, mỗi một người đều là lòng dạ nham hiểm, giảo hoạt như bọn hồ ly. Nói bốn người bọn họ là thợ săn yêu thú, chẳng bằng nói là thợ săn của thợ săn. Bọn họ thường xuyên ra tay với những thợ săn yêu thú khác khiến cho thiên hạ đều căm ghét. Nhưng thực lực của bốn người này lại vô cùng mạnh, thế cho nên không người nào dám động chạm, không thể làm gì khác hơn là cố hết sức để tránh bọn họ. Giữa bốn người này nhìn như một khối chắc chắn, thật ra là có muôn sự đê hèn bỉ ổi. Chữ lợi ở ngay trước mắt, bọn họ làm sao vẫn có thể giống như thường ngày cùng tiến cùng lui. Lúc này, lão nhị rốt cuộc cũng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, không phải là chúng ta không tin người, chỉ là linh khí quá mức quan trọng, hay là chúng ta thương lượng trước nên xử trí như thế nào, sau đó mỗi người lập lời thề thì sẽ tốt hơn. Lão nhị vừa nói lời này, tâm trạng của Trần Kiệt Thu liền nặng nề hơn, quả nhiên đã có chủ tâm giết người. Có điều Trần Kiệt Thu là một trong bốn người giàu hoạt nhất, đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài mặt. Trần Kiệt Thu cười ha ha một tiếng nói. Nếu đã như thế, vậy thì huynh đệ chúng ta thương lượng trước, dù sao tiểu tử này cũng không chạy được không gấp ba khắc nhất thời. Nhìn thấy màn kịch này, khóe miệng Diệp Viễn thoáng qua một tia cười lạnh. Người ngoài cuộc thì tỉnh táo, hắn biết Trần Kiệt Thu này đã có chủ tâm giết người. Ba người còn lại lúc này vẫn còn đang nghĩ chia nhau một chén canh, đương nhiên không nhìn ra được ý nghĩ của Trần Kiệt Thu. Ba người còn lại thấy lão đại dễ nói như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lão nhị ngươi e rằng đã có một số ý nghĩ đấy. Không ngại thì nói ra cho các huynh đệ nghe xem. Trên mặt Trần Kiệt Thu không nhìn thấy có vẻ nào là lo lắng. Lão nhị gật đầu, mở miệng nói. Linh khí chính là trọng khí, không thể tùy tiện chỉ người, nếu không bốn người chúng ta nhất định sẽ bị truy sát đến tận chân trời góc biển, cuối cùng có thể giữ được hay không vẫn là chuyện khó nói. Cho nên, người nhìn thấy huynh đệ chúng ta có linh khí thì chắc chắn phải chết. Vừa nói như thế, ba người còn lại đều thấy có lý cho nên gật đầu rối rít. Mà lúc này, nguyên lực trong cơ thể Trần Kiệt Thu đang lặng lẽ vận chuyển, nguy hiểm từ từ đến gần. Cách chương.